Chương 740, đỉnh tiêm năm giáp cấp độ. Trên bầu trời, kịch chiến liên tục. Tại hủy diệt võ đạo gia trì dưới, Diêu Diệt Thánh mỗi một kích đều mang mãnh liệt hủy diệt hương vị, lực công kích nhìn như chỉ có trung bình năm giáp cấp độ, nhưng lực sát thương lại có thể so với cao đẳng năm giáp cấp độ. Phổ thông cao đẳng năm giáp điệu tiên đối đầu hắn, cũng không dám xem thường thắng lợi. Thạch Tiểu Nhạc thì thắng ở kiếm nhanh rất nhanh, mặc dù lực công kích không bằng, nhưng có thể thông qua số lượng đền bù. Thương Thiên Trọng Giản quát lạnh một tiếng, Diêu Diệt Thánh cánh tay đen kịt, cùng trong tay sâu kim giản liên thành một thể, huy động ở giữa, hắc mang từng mảnh, như dã thú móng vuốt xé mở vết rách. Thân ở vết rách bên trong, Thạch Tiểu Nhạc hộ thể cương khí phát ra pha lê thụ kích phanh phanh âm thanh. Một chiêu này chỗ lợi hại, ngay tại ở sớm khóa chặt đối thủ, từ đơn nhất phương hướng tiến công, mặc dù giảm bất đả kích phạm vi, nhưng lực sát thương đã tới gần cao đẳng năm giáp cấp độ. Cách xa nhau mấy ngàn mét xa, không ít trên ngọn núi Long Quan cảnh võ giả đều có loại mặt sắp tử vong rất lớn sợ hãi. Nhiều người hơn cơ hồ chết lặng. Từ sơ đẳng năm giáp cấp độ, đến trung bình năm giáp cấp độ, lại cho tới bây giờ, Diêu Diệt Thánh tựa hồ tận lực khống chế thực lực mình cùng đấu, chậm rãi đi lên sách. Như là chôn sâu dưới nước băng sơn, ai cũng không biết hắn cực hạn ở nơi nào. Người hưu tâm thậm chí phát hiện, từ khai chiến đến bây giờ, Diêu Diệt Thánh kỳ chiến thuật chỉ 1/10. Lấy đối phương cấp độ, lại sao có thể có thế khuyết thiếu thủ đoạn, duy nhất giải thích là, đối phương vẫn không động dùng toàn lực. Thiên Nhất hai tay nắm ở hồng ly kiếm, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm như vậy. Đầy trời màu đỏ xanh gian nan vất vả kiếm khí, đột nhiên ngưng tụ thành một cỗ, cuồn cuộn tuân ra hướng về phía trước. Oanh oanh oanh hắc mang bị kiếm khí đã bị đánh cái sảng, chờ đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, uy lực 10 không còn 3, bị hắn tiện tay chém vỡ. Mà kiếm khí đi qua hắc mang tiêu hao, cũng là uy lực giảm nhiều, bị hủy diệt võ đạo khí tức chấn diệt. Điện quang lóe lên. Diêu Diệt Thánh đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, đây là hắn lần thứ 2 vận dụng kinh công. Kinh khủng là, tại kinh người như thế tốc độ xuống, thân thể của hắn lại không có mang theo một tia phong. Cái gọi là võ giả cảm giác, đơn giản là thông qua hoàn cảnh biến hóa, để phán đoán đối thủ trạng thái. Nhưng Diêu Diệt Thánh kinh công, cơ hồ siêu việt địch nhân cảm giác. Số ít biết hàng người, thẳng thấy ánh mắt đại thịnh, dù là phần thuộc đối địch, đều không thể không cảm thán Diêu Diệt Thánh cường đại. Mà giống Thiên Phượng, Ngọc Sư bọn người, chỉ có thể nhìn ra mơ hồ quy tích, đem tự thân đưa vào đến sừng kỳ lân sắc, không khỏi toàn thân kéo căng. Về phần càng đa số hơn người, hai mắt đen thui, còn dừng lại tại hai người lần trước trong lúc giao thủ. Đối mặt xảy ra bất ngờ một kích, Thạch Tiểu Nhạc không chút hoang mang, giống như là đã sớm chuẩn bị, một kiếm chống đỡ sâu kim giản. Ân Diêu Diệt Thánh như đá rắn trên mặt, rốt cục lộ ra vẻ động dung. Không chỉ có bởi vì Thạch Tiểu Nhạc tốc độ phản ứng, càng bởi vì đối phương tại võ đạo kém tình huống dưới, còn có thể ngăn cản công kích mình, đối phương cương khí chi hùng hậu, đơn giản không hề tầm thường. Thiên ngai nhất thuấn, đoạn hồn chi giản nếu như trước đó Diêu Diệt Thánh, như là mánh hổ khí thế ép người, như vậy giờ phút này hắn, liền là chắp cánh mánh hổ, không chỉ có tiến công điên cuồng, liền tốc độ đều không kém cỏi Thạch Tiểu Nhạc, mỗi một giản góc độ, cường độ, đều có thể xưng hoàn mỹ, để đối thủ không thể né tránh. Ngắn phút chốc ở giữa, hắn xuất hiện tại mấy trăm cái không cùng vị trí, hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì tàn ảnh lưu lại, chỉ có sâu kim giản đập phá hư không tiếng vang, không ngừng rung động tất cả mọi người tâm thần. Tiêu Vũ Kiếm chờ mấy tên quỷ vệ, một mực không biết Diêu Diệt Thánh mạnh bao nhiêu, hiện tại có cụ thể khái niệm, nhưng trong lòng dâng lên nồng đậm tuyệt vọng, vĩnh viễn không thể địch lại tuyệt vọng. Đối phương mới mấy tuổi, liền có được siêu nhất lưu cao thủ thực lực, lại cho hắn thời gian mấy chục năm vẫn phải dạng này vừa so sánh, có thể cùng Diêu Diệt Thánh liều đến bây giờ, lại tuổi tác nhỏ trọn vẹn 5 tuổi kỳ lân, lại nên cỡ nào thiền tư tung hoành. Mọi người vốn cho rằng, tại Diêu Diệt Thánh như núi kêu biển gầm thế công dưới, kỳ lân cuối cùng hội ba y hạ trận đến, Na Ho có thế đoa nở đửa cờ không chỉ có không có, cái sau ngược lại càng đánh càng hăng. Nhất vĩ độ giang thi triển, Thạch Tiểu Nhạc thân thể trên không trung ném ra một đạo lại một đạo màu xanh ra trời quang ảnh, dài có mấy ngàn mét m, ngắn chỉ có mấy mét. Duy nhất không biến là, mỗi một đầu quang ảnh cuối cùng, vừa lúc liền là Diêu Diệt Thánh thân thể xuất hiện địa phương. Khanh khanh khanh khanh khanh hai người không biết giao thủ bao nhiêu lần, chỉ biết là mưa rơi chuối tây thanh âm tiếp tục vang lên, đến cuối cùng, mọi người cơ hồ thấy con mắt đau nhức, tinh thần rối loạn, chỉ cảm thấy hư không giống như là giấy trắng. bị người thoa lên một đạo lại một đạo màu xanh mực ngấn. Như thế nhanh chóng giao thủ, vô luận là Thạch Tiểu Nhạc vẫn là Diêu Diệt Thánh, đều không thể phát động sát chiêu tuyệt chiêu, chỉ có thể làm cơ sở nhất công kích, tại lực lượng chênh lệch quá mức bé nhỏ tình huống dưới, kỹ xảo chiến đấu liền phá lệ trọng yếu. Huy kiếm, lách mình, Thạch Tiểu Nhạc đầu góc giống như là một đài tinh vi vô cùng máy móc, nhằm vào Diêu Diệt Thánh hành động, trong nháy mắt liền sinh ra mấy chục loại dự phán, lại căn cứ mỗi loại dự phán, sinh ra mấy chục loại ứng đối phương pháp, cuối cùng trong khoảnh khắc lựa chọn tốt nhất phương án. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, ý chí lực, chưa hề như vậy tập trung quá. Đều là bởi vì đối diện người, là hắn nhất định phải đánh bại đối thủ, không cho sơ thất mà dạng này kết quả chính là, hắn dần dần tiến vào không minh chi cảnh, não hải trống rỗng, tất cả động tác đều thành vô ý thức phản ứng. Một kiếm từ Diêu Diệt Thánh vai phải lướt qua, Thạch Tiểu Nhạc thân thể hơi nghiêng, vừa lúc tránh đi Diêu Diệt Thánh đâm tới sâu kim giản, thuận tay từ sườn phải vị trí điểm hướng đối phương mắt trái. Diêu Diệt Thánh sớm có đoán trước, cổ tay hơi xoay, giản nhọn chống đỡ lưỡi kiếm, xoa thân kiếm dùng sức chấn động. Na Ho có thế đoan ở đửa cờ Thạch Tiểu Nhạc cũng là tính trước kỹ càng, hồng ly kiếm hơi dính tức đi, lấy sâu kim giản làm tâm điểm, xoáy đi một vòng, mũi kiếm thẳng đâm Diêu Diệt Thánh cổ họng. Ken hai người thác thân mà qua, lẫn nhau chỉ kém nửa tức liền đánh trúng đối thủ. Cảnh tượng tương tự, không ở tại giữa hai người xuất hiện. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng kinh hãi. Hắn kỹ xảo chiến đấu, sớm đã đạt đến lô hỏa thuần thanh, đang phong tạo cực tình trạng, đi qua cùng giai bên trong, cho tới bây giờ không ai có thế trong tay hắn kiên trì 100 chiêu, liền 50 chiêu tính ra không quá được. Đương nhiên, Tử Nguyên Thịnh cùng Cố Nam Phong không tính ở bên trong, hai người mặc dù vậy thua ở Thạch Tiểu Nhạc trong tay, nhưng khi đó là tinh thần hạt giống, kỹ xảo chiến đấu xa ke mở xa bản thể. Thạch Tiểu Nhạc nhưng lại không biết, Diêu Diệt Thánh so với hắn càng khiếp sợ. Trong lòng sớm đã nhấc lên so nở dê to do lớn hủy diệt võ đạo thủ trọng công kích, bắt đầu từ lúc 7 tuổi, Diêu Diệt Thánh liền ngày qua ngày địa tu luyện gian khổ, cùng giai bên trong khó cầu được một trận thua. Đến năm gần đây, thậm chí liền hưu tông hư nguyên cảnh cao thủ đều hội áp chế cảnh giới cho hắn bồi luyện, nhưng hắn đánh đổi khá nhiều về sau, vẫn có thể thắng được. Phần này chiến quả nếu là tuyên dương ra ngoài, đủ để chấn kinh phi mã vương triều nhưng... Hắn càng không có cách nào áp chế so với hắn nhỏ 5 tuổi kỳ lân, cái này là bực nào châm biếm vực sâu hai con người, trở nên hoàn toàn đỏ đậm, phảng phất tầng mây bị thổi ra, lộ ra hắn nội tại bạo ngược thừa số, Diêu Diệt Thánh điên cuồng vùng vẩy sâu kim giản, mạnh mẽ lực bạo phá đem hư không chen lấn hình thù kỳ quái. 400 chiêu, 500 chiêu, như thế cao cường độ tiêu hao dưới, Diêu Diệt Thánh không thể tránh né địa xuất hiện một tia hơi tiểu sơ hở. Một thanh trường kiếm như độc xà thừa cơ mà vào, xéo xuống bên trên vẩy một cái. Xuy máu tươi vẩy ra mà ra. Ta thụ thương Diêu Diệt Thánh không dám tin mà nhìn mình ngược vết kiếm, điểm ấy thương căn bản chỉ là gãi ngương ngỡ, nhưng cho hắn tạo thành trúng kích, không kém gì đất dung núi chuyển. Cái này sao có thể hết thể nói rất dài dòng, nhưng 500 chiêu bất quá là trong khoảnh khắc. Thấy rõ trên bầu trời một màn, đám người vậy đều ngây ngẩn cả người. Vì cái này không thể tưởng tượng nổi kết quả mà kinh hãi. Không ai bị nổi, như mặt trời giữa chưa diệt thánh môn thiếu chủ, danh xưng có tư chất diệt thánh Diêu Diệt Thánh, tại đánh nhau cùng cấp bên trong dẫn đầu bị người kích thương. Ngắn ngủi không thể kế ngây người qua đi, Diêu Diệt Thánh trong lòng dâng lên vô cùng vô tận lanh ý cùng tức giận. Hắn nhân sinh lấy Diệt Thánh la mở mục tiêu, tại đạt thành trước đó, không thể, không thể, vậy tuyệt không cho thua với bất luận cái gì cùng giai võ giả. Ai đến đều không được một cô ung tùn hắc khí, lấy Diêu Diệt Thánh làm trung tâm, trong chốc lát bao trùm trên trời dưới đất, liền mặt trời đều bị che khuất, trở thành hắc ám một bộ điểm. Ở đây long quan cảnh võ giả chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác lạnh cả người, phảng phất từ thể xác tinh thần đến linh hồn, đều hội hãm trong bóng đêm, bị vô tình hủy diệt. Thần quan cảnh điệu tiên ngược lại không đến nỗi như thế, nhưng tương đương một số người, cũng là trong lòng sợ hãi, đổi thành bọn hắn ra sân. Tuyệt đối không có đối mặt Diêu Diệt Thánh dũng khí. Cái này mới là thiếu chủ chân chính trên ý nghĩa hủy diệt võ đạo, có thế đem thiếu chủ bước đến loại tình trạng này, tiểu tử kia cũng đáng được kiêu ngạo. Diệt Thánh môn mấy vị trưởng lão nói không kinh hãi là giả, nhưng mắt thấy Diêu Diệt Thánh thật sự quyết tâm, lại cấp tốc yên lòng. Ở đây không có người so với hắn nhóm hiểu rõ hơn Diêu Diệt Thánh mạnh bao nhiêu. Hắc khí kịch liệt bành trướng về sau, lại cấp tốc rút về, Lúc này Diêu Diệt Thánh nghiễm nhiên trở thành một vị hắc ám người, toàn thân đều chạy xuôi tựa là hủy diệt rực rỡ cùng khí tức. Tới hình thành so sánh rõ ràng, là trong tay hắn sâu kim giản, trở nên minh vàng một mảnh, chỉ có ở giữa một vệt đen xuyên qua đầu đuôi, lấy càng lúc càng nhanh biên độ dãy rủa. Thiên địa giống như mực nhiễm, lộ ra nồng đậm kiềm chế. Liệt địa nói rất dài dòng, hết thể chỉ ở trong chốc lát hoàn thành, Diêu Diệt Thánh hai tay nâng giản, thân thể như đạn pháo giận phóng tới trước, tóc hướng về sau kéo đến thẳng tắp, còn tại nửa đường, đột nhiên một giản nện xuống. Ầm ầm thô to hắc tuyến chấm dứt rất nhanh uốn lượn hướng về phía trước, ven đường phát ra ken két giòn vàng, hư không tựa như mặt đất, bị phân chia thành hai nửa, không có cái gì có thể ngăn cản. Vô tận hiểm phong thanh âm tận đều bị che giấu, vô số đạo ánh mắt mang tới rõ ràng thần sắc. Đỉnh tiêm năm giáp cấp độ, Diêu Diệt Thánh một kích này, thình lình đạt đến đỉnh tiêm năm giáp cấp độ lấy đối phương niên kỷ đến suy tính, thực lư cờ thế na y đơn giản nghe rợn cả người. Tất cả mọi người đều vô ý thức nhìn về phía Kỳ Lân. Từ đầu đến cuối, vô luận Diêu Diệt Thánh thi triển xuất cái gì thủ đoạn, hắn luôn có thể lập tức đuổi theo, không kém người về sau. Lần này còn có thể tiếp tục sao? Quá khó khăn tiến vào thần quan cảnh mới 2 năm, cho dù là năm đó võ đế, vậy xa xa không đạt được này cấp độ xác thực tới nói, Kỳ Lân đa đờ ơ y đu xuất sắc, thậm chí so cùng lúc võ đế xuất sắc hơn, nếu là thua trận này, không khỏi quá mức đáng tiếc. Ở đây năm giáp điệu tiên, lục giáp điệu tiên chăm chú nhìn giữa sân, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào hình tượng. Hắc tuyến chớp mắt liền vọt tới thạch tiểu nhạc phía dưới, lại bị một tầng cuồng phong kiếm khí ngăn cản, giữa hai bên lập tức bắn ra tinh mịn như rực hỏa tinh. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.